Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Cơ Đại Đức cùng Hoa Vô Khuyết. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, một cái phá cái nắp bay ra, cái nắp tản mát ra một loại cực lớn uy áp, phun ra nuốt vào lấy không tên khí tức. Thân lão đệ, tăng lớn thần lực chuyển vận, ta nhanh chịu không được, vô lượng mẹ nó, đều nhanh hút khô ta. Thân mã cắn cắn, nuốt vào một giọt cổ dược dịch, phun ra một ngụm sáng chói long tức, gia trì ở phá cái nắp bên trên. Ông toàn bộ hư không rung động kịch liệt, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập ra, kinh dị chư thiên vạn giới. Toàn bộ huyết hải trong nháy mắt này giống như tĩnh lại, không còn nổi sóng. Phía trước trong hư không, đánh ra một cái âm trầm lỗ đen. Ngay tại lúc này, đi, hắc quan thừa cơ mà vào. Bỗng nhiên vào hư không thông đạo, đại mộ triệt để vùi vào lòng đất vực sâu. Trên sa mạc xuất hiện một cái to lớn cái phễu hình dáng lỗ đen. Bốc lên từng tia hắc khí, nhiếp nhân tâm phách. Hô, may mắn chạy nhanh, bằng không thì phải cho cái kia lão bang tử chôn cùng. Đáng tiếc, những cái kia chân quý âm hòe thạch cũng không còn thấy mặt trời. Một người một ngựa kéo lấy mỏi mệt thân thể đi trở về. Thân mã thần lực tiêu hao sạch sẽ, vừa rồi một kích kia triệt để ép khô hắn. Đoạn mập mạp thì là toàn thân vết thương chồng chất, trải rộng vết máu, khảo cổ có phong hiểm, đào mộ cần cẩn thận. Lần nữa đi ngang qua tòa kia tiểu trấn, một người một ngựa đại não đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực. Đầu gỗ đứng ở nơi đó không động, lăng lấy hai con mắt ngây người mà nhìn xem phía trước. Một hồi lâu, Đoạn Đức lấy lại tinh thần, kinh hãi nói, chẳng lẽ thế giới bên ngoài đi qua nhiều năm như vậy sao? Hẳn không phải là, có lẽ đây chính là tiểu trấn lúc đầu mặt mũi. Thân mã lẩm bẩm nói, vào giờ phút này, đã từng yên tĩnh, phồn hoa tiểu trấn, đã từng hoan thanh tiếu ngữ vỡ vụn, đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi là tường đổ, cỏ dại rậm rạp, đã bị gió cắt vùi lấp hơn phân nửa. Không thể nào, coi như những người kia là người chết sống lại, thế nhưng những kiến trúc kia, đồng ruộng cũng không thể là giả dối đi. Đoạn Đức cảm thấy âm thầm sợ hãi, thân mã nhìn một chút trấn áp ở đại ma bàn chỗ sâu bạch tinh. Suy nghĩ không tên, lẩm bẩm nói, ở cái thế giới này, lại có cái gì là không thể nào? Đi thôi, về sau cường đại, lại đến thăm dò đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức vẻ mặt không cam lòng. Đối với thế gian đại bí, hắn có một loại không tên chấp niệm. Tựa hồ có cái gì ở thúc đẩy hắn đi tìm kiếm. Đầu mùa đông, giống như một vị mỹ lệ, cao quý, thận trọng công chúa, vũ động nàng cái kia thần kỳ mạng che mặt, đưa tới từng trận lạnh thấu xương gió lạnh. Chỉ gặp giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, bông tuyết bay lả tả từ trên trời rơi xuống, bốn phía giống như kéo màu trắng lều vải. Đại địa lập tức biến bao phủ trong làn áo bạc. Bắc vực là vùng đất nghèo nàn, bốn mùa thay đổi, mùa đông rất dài, một năm có hơn phân nửa thời gian không sinh cơ, khắp nơi quạnh hiu cùng băng hàn. Một người một ngựa vừa đi vừa nghỉ, không có chút nào mục đích mù lắc lư. Ở không có người ở bắc vực đại địa bên trên tìm nguyên dò xét mộ, phần mộ lớn không tìm được, nhỏ mộ phần lại trướng mắt. Bất quá, dựa vào thân mã sừng rồng, ngược lại là đào ra hơn vạn cân nguyên, thậm chí ngàn năm phần long tủy, có chút ít còn hơn không đi. Mập mạp, mỗi ngày như thế đào, khi nào là cái đầu a? Chẳng bằng đi gõ một bút lớn. Thân mã thực sự là đào muốn ói, không ngừng tầm long tầm bảo, tiêu hao lượng lớn tinh lực, không bằng trước vào thành tìm kiếm tin tức, nhìn xem có cái gì bảo địa. Đoạn Đức gần đây ngược lại là lẫn vào bóng loáng đầy mặt, chất béo vớt không ít. Hắn chỉ cần tìm long mạch, định địa thế, còn lại liền giao cho thân mã. Loạn Vân Châu, sơn mạch vô tận, liên miên bất tuyệt, cơ hồ không có một chỗ đất bằng. Đỉnh núi cao chọc trời, gần như có thể loạn mây. Nó cũng vì vậy mà gọi tên thành Sơn Nham. Mặc dù chỗ núi non trùng điệp ở giữa, nhưng là Loạn Vân Châu trung tâm thành trì, khắp nơi là núi, là danh phủ kỳ thực Sơn Thành. Nó kiến trúc cơ hồ đều là xây dựng ở dốc đứng trên dãy núi. Mây mù lượn lờ, như là một tòa nhân gian tiên thành. Một người một ngựa lắc lư đến nơi này. Bất quá bọn hắn hiện tại hình tượng đều biến. Đoạn Đức biến thành một cái lão đạo sĩ. Bất quá năm 60 tuổi. Thân thể khô cằn, nhưng lại rất có tinh thần. Giữ lại một đống râu dê. Hai viên con mắt theo hạt châu vàng lóe sáng. Thân mã biến thành một cái tài giỏi công tử. Người mặc một thân áo lam. Khí chất bất phàm. Khí khái hào hùng nội liễm. Trong con người ngẫu nhiên có thần quang lưu truyền. Bần đạo Cơ Đại Đức. Gặp qua đạo hữu. Tại hạ Hoa Vô Khuyết. Gặp qua đạo hữu. Đoạn Đức cùng thân mã đồng loạt tiến vào thành Sơn Nham. Mới vừa đi tới cửa thành hùng vĩ phía trước. Thân mã liền thấy mười mấy tấm lệnh truy nã. Xếp ở vị trí thứ nhất vậy mà là Diệp Phàm. Tiếp theo là Dương Tiễn cùng một đầu đại hắc cẩu. Sau đó là Đoạn Đức cùng Lý Thái Bạch. Theo thứ tự là Cơ Gia cùng Giao Quang Gián ra lệnh truy nã. Hai đại truyền thừa đều mở ra treo giải trên trời. Phàm là có thể cung cấp tương quan manh mối người. Liền có thể nhận lấy vạn cân nguyên. Còn nếu như có thể xác thực cung cấp Diệp Phàm ở chỗ nào. Sẽ có 150 phương nguyên có thể nhận lấy. Dòng dã 500.000 cân nguyên. Có thể nói là nghịch thiên giá cả. Xem ra là nhìn lên vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm. Dương Tiễn cùng đại hắc cẩu tiền truy nã ít một chút. Nhưng cũng có 300.000 cân nguyên. Cung cấp xác thực manh mối. Có thể trở thành Giao Quang Thánh Địa thượng khách. Đưa tặng ngộ đạo cổ trà mấy mảnh. Giao Quang Thánh Địa đối với cái này một người một chó có thể nói hận thấu xương. Các đại ốc đảo trung tâm đều có dạng này lệnh treo giải thưởng. Càng đem 5 người này cái nhân vật quy về một đám. Thân lão đệ, người treo thưởng làm sao còn cao hơn ta? Đoạn Đức cười nói, đúng thế, danh tiếng của ta nhưng lớn hơn ngươi nhiều. Có lẽ chúng ta có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Thân mã con mắt quay tròn loạn chuyển. Hắc hắc gian trá cười một tiếng. Người nói là, chấm ngoặc kép, người hiểu ta, Đoạn Đức vậy, ngoặc kép, đi vào thành Sơn Nham. Nham thạch trải đường, cổ nhai hai bên từng cây đại thụ đã khô héo. Tuyết động ép cong làm cành. Lạnh rung gió lạnh thổi qua. Chấn động rớt xuống một chút hàn ý. Cùng trời đông so sánh. Thành này lại phồn hoa dị thường. Bắc đầu tinh nhân tộc có linh khí thoải mái. Thể phách càng cường tráng hơn. Không sợ sệt hàn ý. Hai bên đường phố. Người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp. Bán chè trôi nước. Mứt quả. Que thịt nướng, một đống lớn mỹ thực khiến người mồm miệng nước miếng. Đoạn Đức cùng thân mã ở cũng không rộng lớn thạch nhai bên trên. Vượt thành mà đi, rất nhanh liền hiểu rõ đến không ít tin tức. Các thánh địa đại nhân vật bị cuốn sách cổ kia thật sâu hấp dẫn lấy. Bây giờ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Tử Sơn bên trên. Các đại thế lực không ngừng thôi diễn. Hy vọng có thể công phá cái này bảo địa. Tử Sơn cũng là bọn hắn có thể động sao? Bọn họ chú định chịu không nổi. Đoạn Đức cười nói. Mập mạp, Giao Quang Thánh Địa khẳng định sẽ mang Long Văn Hắc Kim Đỉnh đi Tử Sơn. Chúng ta nếu không vây lại bọn họ nội tình. Thân mã trong con người lấp lóe ánh sáng. Người nói là cái kia phần mộ lớn. Coi như không có cực đạo đế binh thủ hộ. Cái kia đất dựa vào chúng ta thực lực bây giờ. Đi cũng là tặng đầu người. Đạo gia ta thế nhưng là bị nhốt hơn phân nửa năm. Đoạn Đức nói đến còn có chút nghĩ mà sợ. Cái kia đất quá quỷ dị. À, thân mã cùng Đoạn Đức đăng lâm một tòa tửu lâu. Muốn một bình rượu ngon cùng mấy đĩa thức nhắm. Thám thính một chút tin tức. Nổ thánh thành Giao Quang Thạch phường Dương Tiễn còn không có bắt được. Không biết là thần thánh phương nào. Rất nhiều người đều đang tìm hắn. Nghe nói đầu kia đại hắc cẩu cùng thánh địa Diệp Phàm cùng một chỗ. Có lẽ cái kia Dương Tiễn cùng Diệp Phàm vốn chính là cùng là một người. Diệp Phàm hiện tại giá trị bản thân thế nhưng là giá trị 500.000 cân nguyên. Có đầu mối gì sao? 500.000 cân nguyên quá ít. Cũng không nghĩ một chút trên người hắn có cái gì. Cái kia thế nhưng là vạn vật mẫu khí. Vô giới chi bảo. Cổ chi đại đế đều muốn động tâm đồ vật. Đại nhân vật đều đang nghiên cứu Tử Sơn. chuẩn bị đánh vào cái này bảo địa. Bằng không, cái kia Diệp Phàm tính là gì? Các thánh tử thánh nữ nghe nói rất nhiều đều theo Diệp Phàm có thù. Còn có cái kia kiếm thánh Lý Thái Bạch, càng là cướp bóc các thánh tử thánh nữ. Hiện tại rất nhiều người đều rời núi tìm kiếm bọn họ. Kỳ thật rất nhiều lão quái vật cũng rời núi. Chỉ là không có lộ ra núi gì nước thôi. Vạn vật mẫu khí đỉnh cái kia thế nhưng là chứng đạo đồ vật. Còn có cái kia đào mộ đạo sĩ. Béo, nghe nói qua hắn đào 13 chùm cướp Ngô đạo tiên tổ chi mộ. Hiện tại chính khắp thiên hạ truy nã hắn. Thân mã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đến nay vẫn chưa người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Hắn còn có thể tiếp tục an ổn cầu. Đạp đạp phi thường có vận luật tiếng bước chân truyền đến. Nhường người tâm nhảy đều tùy theo mà nhịp đập. Rất nhiều người trong lòng căng thẳng. Giống như là bị người nắm cổ. Không thể tự chủ. Đầu bậc thang. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên đi tới. Toàn thân áo trắng. Không nhiễm trần thế. Nhẹ nhàng tuấn giật. Làn da như tuyết. Môi hồng răng trắng. Tốt một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang. Cái gì hoang cổ thánh thể. Kiếm thánh Lý Thái Bạch. Cái gì cùng giai vô địch. Cướp gà trộm chó hạng người ngươi. Ngày đó bị ta đụng phải. Bắt về làm người hầu. Thiếu niên này ngọc thụ lâm phong. Dị thường tuấn mỹ. Nói tới nói lui lại hùng hổ dọa người. Phi thường không khách khí. Nhường rất nhiều người khó chịu. Sau lưng hắn có hai cái lão bộc. Người mặc áo xám. Già nua không chịu nổi. Xoay người lưng còng. Ánh mắt lại sáng ngời có thần. Thâm tàng bất lộ. Người trẻ tuổi. Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn. Không sợ đi lên con đường sai trái sao? Có người không quen nhìn cái này thiếu niên lang. Lối ra mỉa mai nhau. Đúng đấy. Hài tử. Thánh thể Diệp Phàm. Kiếm thánh Lý Thái Bạch đều là bằng chiến tích nói chuyện. Người có cái gì? Hừ. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn. Như một chiếc chuông vàng lay động. Nhường rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn. Hắn mở miệng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Ta giết bọn họ như giết chó. Đám người mặt lộ dị sắc. Vừa rồi cái kia một tiếng hừ. Liền để bọn hắn khí huyết sôi trào. Như thế nhỏ tuổi. Thực lực liền như thế mạnh. Nghĩ đến là xuất từ truyền thừa cổ xưa. Có người nhịn không được nhô ra thần niệm. Muốn làm rõ thiếu niên lang nội tình. Thế nhưng là còn không có tiếp cận. Giống như bị sét đánh. Cái kia hai tên người mặc áo xám lão bộc. Ánh mắt sáng rực. Có dọa người ánh sáng bắn ra. Bức lui hơn 10 đạo thần niệm. Thân mã lông mày cau lại. Thầm nghĩ. Người này là. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.